Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 186. Chuẩn bị phản kích Sawamura. Đầy đủ chứa đựng 6,7 vạn người Kosian trên khán đài. Có như vậy trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Nghe được cả tiếng kim rơi kinh diễm. Đối mặt Seido Cao Trung hung hăng tiến công, Komadai Fujimaki Cao Trung dùng khiến người ta cực kỳ kinh diễm phòng thủ hóa giải mất tình cảnh này. Để hiện trường khán giả cùng Seido Cao Trung tuyển thủ rơi vào sâu sắc trong khiếp sợ, bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn trên cầu trường. Làm ra phối hợp Komadai tuyển thủ, tuy rằng đại đa số người cho rằng này thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần. Bình thường phòng thủ có rất hào phóng diện vận may nhân tố, nếu như tốc độ của bọn họ chậm một chút. Seido Cao Trung gôn 1 lên Runner Yuki, đã sớm chạy đến gôn 2. Đương nhiên Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun tuyệt đối sẽ không như thế nghĩ. Hắn biết rõ, ở Isashiki Jun đem cầu đánh ra đi trong nháy mắt, Inzu Renji liền đem sử dụng sự tình đều nghĩ tới khi hắn ý thức được không có cơ hội ném về gôn. Xúc giết Sawamura thời điểm, hắn không chút do dự thiết lập để bóng chày rơi xuống đất. Nhờ vào đó bức bách Yuki nhất định phải chạy gôn 2. Bọn họ tốt bắt đáp bồ ao mưu kế, chuyện này nói đến dễ dàng. Nhưng chân chính làm, độ khó vẫn là rất lớn. Đầu tiên hắn nhất định phải bảo đảm vị trí của chính mình có thể trực tiếp nhận được cầu, nếu như vừa bắt đầu liền từ bỏ tiếp cầu mà là ở bóng chày rơi xuống đất phía trước chờ tiếp đàn hồi cầu, cái kia Sawamura cùng Yuki khẳng định liền sớm chạy ra đây, nhất định không được. Hắn nhất định phải bảo đảm để vị trí của chính mình bất cứ lúc nào có thể tiếp được này một cầu. Còn muốn thông qua tinh xảo hành động, để này viên bóng rơi địa bóng chày không rơi xuống đất. Yuki chắc chắn sẽ không rời đi gôn một quá xa để bảo đảm Sawamura có thể trộm lấy gôn. Ở Isashiki Jun bị out tình huống, Yuki nhất định phải trở về gôn một, vì lẽ đó, muốn phải hoàn thành hắn hết thảy kế hoạch, thời cơ nhất định phải nắm giữ được. Bất ngờ muốn thiết kế không đột ngột, chỉ có dưới tình huống như thế, Yuki mới không sẽ rời đi chiếm gôn quá xa. Sawamura mới không dám nhắc tới trước xuất phát chạy đây là cương thành ở Isashiki Jun đem cầu đánh. Sau khi đi ra ngoài, linh quang lóe lên kế hoạch, đương nhiên chỉ dựa vào chính hắn cũng là không thể hoàn thành. Ở hắn chấp hành kế hoạch trong quá trình, shot stop cùng chốt gôn 1 cũng còn hoàn mỹ hơn phối hợp, không phải vậy bọn họ có một cái chậm một chút, cũng không có cách nào bắt đầy đủ cho ao, nếu như bắt không phải double ao, mà là một cái cho ao, cái kia Sawamura Aizun chạy về gôn, liền có thể thành công bắt một điểm nửa trước hiệp 4. 3 ao sau khi, điểm số vẫn như cũ là Kosian trận chung kết, đối mặt Komadai Fujimaki Cao Trung, Seido lần thứ nhất gặp phải chân chính đối thủ sống quá này một hiệp. Komadai Batter đối mặt chính là Seido đối lập tương đối dễ dàng đối phó hạ vị tuyến tấn công lần. Thứ hai đến phiên Seido Cao Trung thượng vị tuyến tấn công thời điểm, Komadai Fujimaki Cao Trung hoàn toàn có thể đổi picture đối với Seido mà nói. Thế cuộc không thể nghi ngờ trở nên càng thêm vướng tay chân. Ba ao, công thủ trao đổi chống đỡ Seido Cao Trung, phen bóng cùng khán giả. Đúng là chưa hề hoàn toàn bị Renji đặc sắc biểu hiện cho đánh đổ. Bọn họ vẫn như cũ sức sống 10 phần cho Seido Cao Trung, các tuyển thủ hô cố lên, chỉ có điều thanh. Thế lên, cùng trước so ra, kém một chút Komadai Fujimaki tuyển thủ. Dùng bọn họ vững chắc thực lực và đặc sắc biểu hiện đánh bóng Seido người ủng hộ khi diễm nửa sau hiệp 4. Komadai Fujimaki Cao Trung tiến công vào lúc này, Komadai tuyển thủ vẫn không có từ vừa trong vui mừng hoàn toàn tỉnh táo lại, bọn họ vây quanh Renji đều sắp đem cái tên này cho thổi tới trên trời một người ao. Gôn 1,3 có người đối mặt như vậy, tình thế nguy cấp. Komadai Fujimaki cao trung dĩ nhiên không có mất điểm này, vừa để bọn họ có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng, đồng thời lại để cho bọn họ ý thức được một vấn đề nguyên lai. Seido cũng không có bọn họ tưởng tượng cường đại như vậy. Bọn họ ở băng thiên tuyết địa bên trong luyện tập đi ra cầu kỹ, đối với Seido tuyển thủ như thế hữu dụng lại như vừa ném bóng phong sát. Bình thường đội bóng là rất khó làm được, Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ bắt tay vào làm lại. Hết sức ung dung, không có một chút nào độ khó. Bọn họ ở Hokkaido loại kia quanh năm băng tuyết bao trùm khí trời bên trong, đón 6, 7 cấp gió to đều có thể tinh chuẩn ném bóng ở loại này trời trong nắng ấm khí trời bên trong. Không có bất kỳ phong Yuki cách trở, ném bóng còn không phải dễ như trở bàn tay. Ý thức được Seido cao trung cũng không giống bọn họ tưởng tượng như vậy khó có thể chiến thắng. Komadai Fujimaki cao trung các tuyển thủ từng cái bắt đầu trở nên hoàn toàn tự tin điểm này. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong kinh nghiệm phong phú Sawamura cảm thụ rõ ràng nhất lúc trước hắn mang theo Akagi tiểu đồng bọn một đường quá quan trảm tướng giết tiến vào toàn quốc giải thi đấu thời điểm. Những kia tiểu đồng bọn cũng có đồng dạng biến hóa, một người trải qua sẽ trực tiếp ảnh hưởng một người tính cách cùng tầm mắt. Hiện tại Komadai Fujimaki cùng lúc trước Akagi như thế, chính đang trải qua biến hóa thoát thai hoán cốt, này có thể không ổn. Ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, Sawamura lúc này quyết định thay đổi trước kia dự định, này một hiệp bắt đầu gia nhập cổ quái cầu sao. Lâm lên sân trước, Chris trưng cầu Sawamura ý kiến. Sawamura lúc này lắc đầu, không cần. Y theo vừa tiết tấu tiếp tục ném, Sawamura đáp án để Chris có chút bất ngờ, có điều hắn vẫn gật đầu một cái đồng ý Sawamura ý nghĩ. Sawamura nắm giữ 140 km khủng bố tốc độ bóng, không nhìn thấy thả cầu điểm kỳ hoa ném bóng tư thế khiến người ta không ứng phó kịp ném bóng tiết tấu, cùng với số lượng đa dạng breaking ball, điều này làm cho Sawamura lần thứ nhất cùng batter giao thủ thời điểm batter rất khó đuổi tới Sawamura tiết tấu, cho nên lúc ban đầu Chris mới sẽ nói vòng thứ nhất ném bóng Sawamura là vô địch, theo không kịp tiết tấu, không tìm được biến hóa, vòng thứ nhất không có cách nào bắn trúng Sawamura cầu. Cũng là chẳng có gì lạ, Sawamura thủ phát thời điểm vì cho đối phương hạ mã uy, bình thường vòng thứ nhất đều là trực tiếp strike out rớt hết thảy đối thủ, sau đó từ vòng thứ hai bắt đầu gia nhập cổ quái cầu. Dùng loại này cầu đến mê hoặc batter vung chày đã bị Sawamura strike out dàn vặt chết đi sống lại. Đối thủ đối mặt đột nhiên xuất hiện strike, nhất định sẽ không nhịn được ra tay. Như vậy Sawamura là có thể càng tốt hơn lợi dụng cổ quái cầu đặc tính để giải quyết đối thủ liền. Phối cầu sách lược tới nói, này sách lược thực sự không tính là cao minh bao nhiêu, nhưng thắng ở đơn giản trực tiếp, hơn nữa hữu hiệu phối hợp Sawamura tự thân ném bóng đặc điểm. Điều này làm cho hắn lúc trước thi đấu bên trong thuận buồm xuôi gió, nguyên bản đến hiệp thứ tư nửa sau, Sawamura liền nên ở chính hắn phối cầu Riga vào cổ quái cầu mới đúng. Nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, hắn phải tiếp tục strike out đối thủ. Như thế làm có rất nhiều nguyên nhân. Một mặt có thể càng tốt hơn bức bách đối thủ, mặt khác cũng là bởi vì Sawamura linh cảm đến thế cuộc không tốt lắm, muốn ngăn chặn Komadai Fujimaki cao trung đàn hồi. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hắn thân là pitcher không chịu thua, đối phương đánh ở trên mặt lòng bàn tay mặc kệ có đau hay không, Sawamura đều muốn không chút khách khí dùng toàn lực cho đánh trở lại. Tiên phong cánh ngoài Takeda tuyển thủ Takeda đi tới batter box, hắn lập tức cảm nhận được đến từ Picture khâu ác ý ở Sawamura đánh giá dưới. Hắn cảm giác quần của chính mình đều muốn ướt quá rời ạ, đáng sợ. Đây là nhân loại nên có ánh mắt sao? Sawamura con mắt thật giống như không hề lay động thần. Ở nhìn xuống run rế như thế tám. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.